Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, Deep Sleep giấc ngủ sâu. Sunny và Zed đứng cạnh nhau, quan sát quảng trường tráng lệ với vẻ mặt hoài nghi. Các bóng ma đã rút lui để tạo thành một đội hình phòng thủ xung quanh Dark Castle. Lâu đài bóng tối và khoảng không gian rộng lớn xung quanh họ giờ đây rải rác những người đàn ông và phụ nữ tuyệt đẹp. Đang nằm trên phiến đá lạnh, ngủ say, không còn một dấu vết nào của sự tàn phá gần đây. Và không ai trong số những thanh niên đang ngủ mang dù chỉ một vết thương. Trông họ như thể là những tiên nữ vừa thiếp đi sau một đêm vui chơi thỏa thích. Hiện tại, Sunny đã vô hiệu hóa năm mắt xích của Curse. Lời nguyền, để bùa chú bị động của nó có thể phát huy tác dụng tăng cường tốc độ mà các bóng ma của cậu được. Linh hồn hàn gắn, và vì khá nhiều trong số chúng đã bị tiêu diệt trong trận chiến. Cậu cần phải đưa chúng trở lại càng sớm càng tốt. Zed im lặng một lúc, rồi liếc ngang Nightmare, người đang đứng gần đó. Vẻ mặt cô trung lập. Tê, tôi đã cưỡi trên lưng thứ đó. Hả? Chín Annie nhún vai, chắc chắn rồi, nhưng nó là một con ngựa. Vậy tại sao không? Nightmare khịt mũi đáp lại và hơi ngẩng đầu. Zed nhìn chằm chằm vào Sunny một lúc. Một con ngựa, tôi hiểu rồi, nó là một con ngựa. Dù sao thì, cậu đã có được loại ngựa này như thế nào? Cậu gãi đầu mũi, chà, thật buồn cười. Tôi đã thỏa thuận với một người bất tử điên rồ để qua đêm trong một lâu đài rùng rợn. Để hàn gắn trái tim tan vỡ của mình. Đó là cách Nightmare và tôi gặp nhau lần đầu tiên. Zed chớp mắt vài lần, khiến cậu mỉm cười yếu ớt. Chuyện này dẫn đến chuyện kia. Và tôi đã giết nó. Và bây giờ, nó là ngựa của tôi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu và liếc đi chỗ khác. Tôi đã nghĩ vậy sau God Grave, nhưng con ngựa của cậu thật đáng sợ. Tôi đoán điều đó có lý. Tuy nhiên, ai khác sẽ sử dụng một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, làm chiến mã nếu không phải là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Sunny cười khúc khích, nói vậy là người phụ nữ đã chết đang đi thuyền trên một con tàu sống được một demon làm từ một cành của Heart God. Thần trái tim, và tôi tưởng tượng rằng vô số người sẽ, chỉ là rất ít người có thể. Thực ra, cậu không có tâm trạng để đùa. Sunny không đặc biệt mệt mỏi, nhưng việc đánh bại những sinh vật ghê tởm bất tử này không làm giảm đi sự lo lắng của cậu một chút. Nào, trận chiến này chỉ đơn thuần là khúc dạo đầu cho khó khăn thực sự bây giờ họ đã thiết lập được. Một chỗ đứng ở Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, cuộc chinh phục thực sự sẽ sớm bắt đầu. Zed quan sát những người bất tử đang ngủ. Vậy, bây giờ chúng ta làm gì với chúng? Tôi không cho rằng chúng ta có thể chỉ để chúng ngủ ở đây. Sunny cũng đang tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi ra lệnh cho Mimic mở cổng của nó. Khi các cánh cổng khổng lồ bắt đầu di chuyển, các bóng ma cũng vậy. Nhặt những cơ thể bất động của những người bất tử, chúng quay lại và mang chúng vào bộ hàm đen vĩ đại của Marvelous Mimic. Kẻ bắt chước kỳ diệu. Zed quan sát chúng với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu có chắc đây là một ý tưởng hay không? Sunny ngập ngừng. Cậu không cố gắng cho Mimic ăn những người bất tử, chỉ đơn thuần cất giữ chúng trong các sảnh rộng rãi của nó. Tuy nhiên, điều đó có thể gây nguy hiểm nếu Nightmare không thể giữ cho những sinh vật ghê tởm ngủ. Chúng sẽ thức dậy bên trong Dark Castle, lâu đài bóng tối, gây ra cho nó trường hợp khó tiêu tồi tệ nhất trong lịch sử. Chưa kể đến việc mở Sunny ra trước một cuộc tấn công chết người từ phía sau. Nó cũng ngăn cản cậu giải tán Mimic, vì làm như vậy sẽ mang những người bất tử đang ngủ thẳng đến sâu thẳm không ánh sáng của linh hồn. Cậu, Sunny không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, và không đặc biệt quan tâm đến việc tìm ra. Cậu thở dài, tôi không chắc, tuy nhiên, Đây là ý tưởng tồi tệ nhất mà tôi có. Ít nhất thì nó an toàn hơn việc để chúng ở ngoài trời. Z suy ngẫm một lúc, rồi nhún vai. A hát, nếu cậu nói vậy, trong khi các bóng ma mang những sinh vật kỳ cục vào bên trong. Sunny và Z đã dành một chút thời gian để kiểm tra kẻ thù đang ngủ của họ. Cậu đã cố gắng mang một người vào xe đầu Rem, khỏi bóng tối, và đúng như dự đoán cảm nhận được một ma thuật mạnh mẽ ngăn không cho người bất tử rời khỏi ranh giới của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Darren sẽ không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Tôi cá là vậy. Trong khi đó, Z cũng đã nghiên cứu những người bất tử. Một lúc sau, cô cau mày, nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô. Sunny hỏi, cô có khám phá ra điều gì không? Cô im lặng vài giây. Chúng không có lõi linh hồn. Cậu nghiêng đầu một chút. Đúng vậy. Bản thân Sunny đã lưu ý rằng bóng tối ghê tởm ẩn giấu trong linh hồn của những người bất tử bị tha. Hóa không có các nút thông thường. Tuy nhiên, cậu không biết điều đó có nghĩa là gì, hay đúng hơn là có quá nhiều ý tưởng để xem xét bất kỳ ý tưởng nào một cách nghiêm túc. Cô nghĩ điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ Z có thể đưa ra một lý thuyết hay. Cô không trả lời ngay. Nhìn người bất tử đang ngủ với vẻ mặt lo lắng. Sau đó, cô hỏi cậu một câu hỏi bất ngờ. Sunny, cậu có biết khi nào một cây nấm chết không? Cậu chớp mắt vài lần. C, cái gì? Đó là loại câu hỏi gì vậy? Câu hỏi có vẻ vô lý. Nhưng, tất nhiên, flaw, khuyết điểm của cậu buộc cậu phải đưa ra một câu trả lời trung thực. Và điều đó, đến lượt nó, buộc cậu phải xem xét câu hỏi một cách nghiêm túc. Khi cậu làm vậy, cậu nhận ra rằng mình không thực sự biết. Thực ra, không có ý tưởng nào. Khi nó được thu hoạch, không, khi nó được nấu chín, khi nó được ăn, rét liếc lại người bất tử. Đó đều là những câu trả lời hay. Nhưng thực ra, nấm không bao giờ thực sự chết, bởi vì chúng chưa bao giờ thực sự sống. Ngay từ đầu ít nhất là không theo sự hiểu biết của chúng ta. Bởi vì nấm không phải là sinh vật. Chúng chỉ đơn thuần là các cơ quan. Sinh vật thực sự là sợi nấm ẩn dưới lòng đất. Vì vậy khi chúng ta hái nấm, chúng ta chỉ đang lấy quả của nó. Cậu có thể nói một cái cây đã chết, nhưng cậu sẽ không nói một quả táo đã chết. Phải không? Sunny nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi đoán là không, nhưng, Z, cô có ổn không? Có lẽ sự thiếu oxy đang ảnh hưởng đến não của cô. Tại sao cô lại nói với tôi điều này? Thực ra, cậu đã có một ý tưởng về những gì cô đang cố gắng nói. Tuy nhiên, cậu không thích những hàm ý. Z thở dài, đây là ấn tượng tôi có được từ những sinh vật ghê tởm này. Rằng chúng không thực sự là những sinh vật ghê tởm. Chỉ là những phần nhỏ của một cái lớn hơn nhiều. Điều đó sẽ giải thích tại sao chúng không có lõi linh hồn, bởi vì không có linh hồn trong cơ thể. Chúng chỉ là những mảnh vỡ của một linh hồn. Sunny im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. Trước hết, chúng ta có thể chuyển từ phép ẩn dụ về nấm được không? Nó làm tôi rùng mình. Cậu nhăn mặt rồi nói thêm một cách miễn cưỡng. Vậy dù sao đi nữa, nếu đây chỉ là những quả nấm, vậy thì cây nấm ở đâu? Thay vì trả lời, Z chỉ đơn giản quay sang trung tâm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Ở đó, một cấu trúc khổng lồ cao chót vót trên những ngọn tháp rạng rỡ. Hết chương.